Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 273 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, tuy nói lộc não cường đại cơ hội quý giá, nhưng thoạt nhìn thứ này chỉ cùng lần này trò chơi thế giới có quan hệ mật thiết. Nếu thật mang về biểu thế giới hoặc kết cục trò chơi rất có thể liền vô dụng, nhưng mà không biết có. Phải hay không tới, nguy cấp thời khắc quan hệ. Lọc não quả nhiên không có thể lần thứ hai phát huy tác dụng. Chẳng lẽ một hai phải ở chỗ này chờ đến thổ bát thử đại quân đuổi tới trước mắt? Hoặc là thậm chí bị bắt được mới có thể thoát đi? Thật sâu mà dối rắm. Khúc Vân đột nhiên nghe được phía sau đề đạp thanh âm đến từ sau lưng hơi cao chút vị trí. Khúc Vân ngẩng đầu lên. Chính nhìn đến mang theo đôi mắt lộc đầu từ ước 4-5 tầng lầu cao sơn thể trung vươn tới. Xuống phía dưới nhìn xuống chính mình, một thân thật dày da lông ở gió lạnh trung xoái khí mà bay múa, nương lộc đề hữu lực đạp đánh mặt. Đất thanh âm, biện âm thành tượng nháy mắt triển khai, từ mắt kính lộc đặt chân ngôi cao, một cái ẩn nấp thiên nhiên đường mòn nối thẳng đến thổ bát thử mở sạn đạo thượng Khúc Vân bước lên. Bậc thang, mắt kính lộc không có giống mai hoa lộc như vậy tránh thoát. Nó lẳng lặng mà đứng ở ngôi cao thượng đằng Khúc Vân bò lên tới, bước lên ẩn nấp ngôi cao. Khúc Vân theo mắt kính lộc ánh mắt nhìn lại, một cái thật nhỏ thủy đạo giấu ở biển lửa bên trong. Từ từ băng hà nối thẳng trong ngọn lửa đảo nhỏ, nếu không phải mắt kính lộc. Cho dù là dùng biện âm thành tượng tinh tế tìm tòi Khúc Vân cũng chưa chắc có thể phát hiện nơi này. Ngôi cao, cho dù phát hiện nàng cũng chưa chắc sẽ cố ý bước lên này rõ ràng trống không một vật tử lộ tìm tòi. Đến tột cùng, cho dù lên đây, không có tầm mắt chỉ dẫn Khúc Vân cũng chưa chắc có thể tìm được dấu ở thời khắc thiêu đốt đong. Đưa trong ngọn lửa kia cực thật nhỏ một cái thủy đạo, đây là lộc ở cố ý trợ giúp chính mình không có. Lầm, nhưng nói như thế tới. Phía trước lộc lăng một hơi trinh thám lại nói như thế nào? Lại từ đầu loát một lần, logic thượng, lộc một phương hy vọng chính mình đi đến ba tòa sơn ba điều hà cuối tìm về một mảnh đại não. Lăng một phương hy vọng chính mình cởi ra áo ngoài, này hai người tựa hồ xác thật không có gì mâu thuẫn, sau đó. Lộc một thiên đại não vì lăng tử vong mà nôn nóng. Đây là chính mình rõ ràng chính xác cảm nhận được, làm không được giả, cho nên lăng cùng lộc rất có thể là cùng hòa. Bọn họ có tương đồng mục đích, lại phân biệt dùng ngạnh cùng mềm từng người bất đồng thủ đoạn tới đạt tới này một mực nói như vậy. Chẳng lẽ đi đến cuối tìm về đại não, liền sẽ làm y tử mất đi trên người quần áo? Vẫn là nói tìm về đại não cùng mất đi quần áo sẽ dẫn phát đồng dạng kết quả đâu? Cố tình bổn chàng trò chơi nhiệm vụ chính là đi tìm được kia một mảnh đại não. Đây là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, lang ở cuối cùng đàm phán chung. Từng nói qua cởi quần áo sẽ có trợ giúp y tử đi đến cuối mục đích. Khi đó y tử phán đoán nó khi đó không có nói sai. Này đó là đối kể trên kết luận lại lần nữa nghiệm chứng, như vậy. Bọn họ rốt cục muốn từ y tử trên người đạt được chút cái gì đâu. Cởi quần áo sự tình liền miễn. Mấu chốt là tìm được một mảnh đại não sau, sẽ phát sinh cái gì đâu. Rốt cuộc bổn chàng trò chơi thắng lợi điều kiện là cứu vớt mà phi gần tìm được kia một mảnh đại não, tìm được sau, sẽ phát sinh cái gì, nhất định là cái mấu chốt vấn đề. Này đó là yêu cầu ở đến mục đích địa trước một đường yêu cầu biết rõ ràng. Mấu chốt, vẫn là ở kia tiếng đàn thượng đi, bất luận lộc thiếu nữ cùng lang hay không thật sự một đám. Vô luận bọn họ mục đích từng người như thế nào, trước mắt này đầu mắt kính lộc trợ giúp chính mình là không tranh sự thật. Khúc Vân lòng mang cảm kích, tưởng chụp sợ nó lấy kỳ cảm tạ, ai ngờ nó tựa như phía trước mai hoa lộc giống nhau nhẹ nhàng mà nhảy khai. Sau đó lo chính mình nhanh nhẹn mà bám vào vách đá đỉnh băng rời đi. Bất đồng chính là, mai hoa lộc thần sắc rõ ràng tràn ngập khiếp đảm kinh hoàng. Mà này đầu mắt kính lộc còn lại là vẻ mặt thong dong cao lãnh bộ dáng, chính mình tựa hồ lại bị người ghét bỏ đâu. Khúc Vân thở dài, coi như thực nghiệm chính mình phỏng đoán. Khúc Vân thuận tay dùng linh chùy phá hủy ngừng ở dạn đạo xuất khẩu sở hữu con thuyền. Chỉ chừa một con thuyền cung chính mình rời đi, lúc này nàng mới nhớ tới ma pháp hảo. Vừa không sẽ giống sử dụng hỏa khí như vậy sinh ra không thể khống chế ánh lửa bạo vang. Cũng sẽ không thất thủ thương đến chính mình muốn giữ lại kia con, từ thực nghiệm kết quả tới xem. Tinh thần loại ma pháp kỳ hiệu không phải là nguyên nhân, mà hẳn là bội ảnh bản thân quy tắc. Cái này Zoria ma pháp không những có thể đánh bay cái kia lang, đồng dạng cũng có thể giống nghiền chết một con rán giống nhau gõ toái từng chiếc thuyền. Gỗ, lúc sau chèo thuyền công phu không có việc gì để làm. Khúc Vân liền dùng La Mã huy chương theo thứ tự liên hệ sở hữu đoàn viên cũng trao đổi tình báo. Quả nhiên, trừ bỏ Mai Nhàn Thi không ai ý thức được chính mình đã thân ở một khác chàng La Mã trong trò chơi. Cũng không ai có thể nhớ lại lên sân khấu trò chơi lúc sau đến bổn chàng trò chơi chi gian phát. Sinh sự tình kết hợp tiếng đàn vang lên khi mất đi ký ức. Khúc Vân phỏng đoán các nàng mất đi ký ức cùng thế giới này bội ảnh có quan hệ. Tiến tới có một cái lớn mật hoài nghi, ở lên sân khấu trò chơi sau khi kết thúc, các nàng cũng không có như lệ thường trở lại biểu thế giới. Mà là trực tiếp bị kéo vào bổn chàng trò chơi, đương nhiên nàng cũng sẽ không bỏ qua một cái khác. Càng thêm đáng sợ khả năng. Cái này cắn nuốt toàn bộ bổn trang trò chơi thế giới bội ảnh đã ảnh hưởng tới rồi biểu thế giới, thú. Vị chính là mỗi người vị trí hoàn cảnh tựa hồ một trời một vực. Nhưng các nàng cố tình xác thật tất cả đều ở cùng chàng trong trò chơi. Chuyện như vậy vô luận là Khúc Vân vẫn là tư cách già nhất Nhậm Miên Xương đều là chưa từng nghe. Thấy, chỉ sợ trò chơi này thế giới tương đương quảng đại. Mà mỗi người trần thuật chung từng người vị trí thế giới lại các có bất đồng. Duy nhất điểm giống nhau chỉ có vi phạm thiên nhiên khả năng tính này một đặc thù. Toàn bộ thế giới thật giống như nào đó tiểu hài tử trong ảo tưởng vẽ xấu. Hết thảy như vậy tùy ý, nhưng nó đồng thời lại như là một hồi tỉ mỉ kế hoạch âm mưu. Mỗi một cái chi tiết đều tồn tại lẫn nhau liên hệ bí ẩn, một cái khác điểm giống nhau. Chính là mọi người tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu nào đó các không giống nhau ảnh hưởng. Làm cho tư tưởng cùng hành vi đều không thể làm được bình thường chính mình giống nhau, y này. Khúc Vân chỉ có thể bước đầu phán đoán đây là một cái bị nhiều nói bội ảnh sở đồng thời ô nhiễm thế. Giới, tựa như quy tắc trò chơi chung sở ám chi, thế giới này tương đương đặc thù, nóng lòng lên đường cùng chạy thoát đuổi bắt. Khúc Vân chỉ là cùng mỗi người giao lưu cơ bản tin tức. Xác nhận đại gia bình an mà cũng không cùng bất luận kẻ nào tế nói, liệt hòa thiêu đốt thành con. Xông vây quanh nàng thuyền nhỏ, nướng nướng đến Khúc Vân hoảng hốt cho rằng chính mình còn ở vào kia hàng tinh trung ương. Trải qua hết thảy bất quá là hồi quang phản chiếu hoàng lương một mộng. Từ băng hà trung kéo dài ra nhỏ hẹp thủy đạo kia một tia lạnh lẽo bảo hộ nàng cuối cùng tồn tại đến. Trung điểm, chèo thuyền qua đây quả nhiên bất quá 10 tới phút. Phía trước còn ở vì đảo nhỏ biến gần mà rối rắm Khúc Vân lúc này cảm giác sâu sắc nếu là khoảng. Cách còn giống phía trước như vậy xa, còn ở nửa đường chính mình không phải trọng độ bỏng phải mất nước hôn mê, đảo nhỏ từ nơi xa nhìn lại. Tựa hồ toàn bộ ở thiêu đốt, thực tế bước lên phụ cận mới phát hiện thiêu đốt thật sự chỉ có mặt trên kiến trúc cùng rừng rậm. Người vẫn là có thể hành tàu, chỉ là hít thở không thông cùng nướng nướng đau đớn làm người chịu đủ tra tấn, đô xôn đai Khúc Vân. Lừa mình dối người mà ném một cái có thể ngăn cách quá liệt độ ấm ngăn cách ý đồ làm chính mình. Kế tiếp lộ trình nhẹ nhàng một chút, đáng tiếc vẫn là không dùng được. Hết chương.